Chương 610, Giang Nam vs Xì Nện Quái Nhân 3. Cầu toàn đặt trước. Nhưng mà tại mặt khác một bên chỉ số quái nhân nhưng là lập tức phun ra chính mình tơ nhện, đem những cái kia có liên quan nhân viên quấn lấy gắt gao thực thực. Mọi người thấy tình cảnh này sau đó, trong mắt QNZ lóe lên vẻ kinh hoàng, bất quá còn có một số dung cả người, trực tiếp liền hướng về nạn tranh qua đi hai cái đại đại bó đuốc. Mà nhện quái nhân lúc này nhìn nạn một mắt sau đó, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, tiếp đó liền hướng về nạn công kích tới. Nạn thấy vậy, trong mắt cảnh giác cũng là đang chậm rãi càng sâu, tiếp đó vội vàng tránh né. Nhưng mà nhện quái nhân, nhưng là cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, tại nạn tránh né sau đó, lại một lần nữa hướng về phía nạn phát động công kích. Nhện quái nhân công kích hết sức tấn mãnh, nạn thấy vậy, chỉ có thể cực nhanh né tránh. Nhưng mà đã hai lần đã không có công kích được nạn nhện quái nhân, trong lòng đã từ từ có nộ khí. Thế là nhện quái nhân lại một lần nữa hướng về phía nạn công kích qua. Nạn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, tiếp đó vẫn là vội vàng tránh né, bởi vì nạn dù sao QNZ không biết nhện quái nhân thân phận, biết nhện quái nhân thực lực, cho nên, xuất thủ cũng có chỗ cố kỵ. Nhưng mà tại nhện quái nhân nhưng trong lòng là cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn hung tợn chừng nạn một mắt sau đó, liền hướng về phía nạn phát động công kích. Nạn nhìn thấy cái này một bộ tình cảnh sau đó, trong mắt lóe lên một tia khác thường, vội vàng né tránh. Nhưng mà nhện quái nhân thế nhưng là cũng không có cho nạn né tránh cơ hội, tại nạn vừa mới tránh né nhện quái nhân công kích sau đó, lúc này nhện quái nhân lại một lần nữa hướng về nạn công kích qua. Ngay tại nạn tra nhờ thoa tờ kho y một lần nhện quái nhân phía sau, nạn cũng tại cẩn thận quan sát đến nhện quái nhân nhược điểm. Nhưng mà nhện quái nhân cũng không có bởi vì nạn quan sát liền từ bỏ chính mình, ngược lại hắn hướng về phía nạn công kích càng lúc càng tăng nhanh, cũng biến thành càng ngày càng ngoan lệ. Nạn trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, vội vàng trốn. Nhưng mà nhện quái nhân cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó, không phải vậy nạn cũng sẽ không cùng hắn đánh đấu thời gian lâu như vậy sau đó, còn không có phân ra tới thắng bại. Hơn nữa điểm này, nạn trước kia liền có thanh tỉnh nhận biết, cho nên, sông trong lòng đối với nhện quái nhân càng thêm cảnh giác. Mà cứ việc nạn đã sớm bắt đầu phòng bị nhện quái nhân, cho nên tại nhện quái nhân đối với nạn phát động công kích thời điểm, nạn lập tức liền đem nhện quái nhân phản đem tới. Hơn nữa thừa dịp cái cơ hội này, nạn thừa dịp nhện quái nhân không sẵn sàng, tiếp đó chủ động còn hướng về phía nhện quái nhân phát động công kích. Nhện quái nhân căn bản là không nghĩ tới nạn sẽ ở hắn không có phòng bị gặp thời đợi, liền đối với hắn phát động công kích, cho nên nạn công kích nhường nhện quái nhân lui về phía sau mấy bước, tiếp đó QNZ thụ một điểm thương, nhưng mà nạn cái này một cái hành vi, cũng là càng thêm chọc giận nhện quái nhân. Nhện quái nhân hướng về phía nạn hung tợn chừng một mắt sau đó, lại một lần nữa hướng về phía nạn xuất thủ, càng thêm rất cay, không lưu tình chút nào. Nạn thấy vậy, trong lòng cũng là càng thêm cảnh giác, không dám lười biếng chút nào, nhưng mà nạn không có dự liệu được nhện quái nhân thế mà phản ứng nhanh như vậy, đối với hắn phát động công kích cũng là hết sức nhanh chóng, QNZ bởi vậy nạn trong lúc nhất thời ở giữa cũng không có phản ứng lại, liền trực tiếp bị nhện quái nhân đánh tới trên mặt đất. Nhện quái nhân thấy được cái này một bộ tình cảnh sau đó, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, nạn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia khác thường, thái độ cũng là biến nghiêm túc lên. Nhưng mà lúc này hắn đã không có nhiều thời giờ như vậy suy tính.